Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, tiến về Alola. Đối chiến Olivia, tại Palace Town dừng lại 2 ngày sau, Rasaku bọn hắn ngồi chuyên cơ đi tới Alola Eder Paradise. Lusamin cho mọi người làm hướng dẫn du lịch, bắt đầu giới thiệu Eder Paradise. Eder Paradise cũng xác thực lớn, độc lập chiếm cứ một hòn đảo nhỏ đến làm Eder quỹ ngân sách cứ điểm. Có thể nhìn ra được Lily nhà mẹ đẻ có bao nhiêu giàu có. Hiện tại đã là cuối thu thời tiết, Rasaku dự định toàn bộ mùa đông đều tại Alola vượt qua. Sang năm đầu xuân, vừa vặn cùng Ash cùng nhau khiêu chiến Silver Đại hội. Cho nên Rasaku có đầy đủ thời gian đến huấn luyện Charizard, sau đó thu phục Tapu Lele. Tại Eder Paradise ở một ngày, Rasaku từ chuẩn mẹ vợ nơi đó muốn tới mấy cái Bisbo. Mặc dù hệ thống bên trong có thể mua sắm, nhưng có miễn phí làm gì không cầm. Dù sao Alchabis vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại Alola địa khu. Rasaku ngược lại là có hứng thú thu phục mấy cái nhìn xem. Huống hồ chuẩn mẹ vợ cũng đối Alchabis cảm thấy hứng thú không phải. Coi như mình không muốn, cũng có thể hiếu kính nàng a. Lusamin ngược lại là rất tin tưởng Rasaku thực lực, cho nên đưa cho hắn 30 nghiên cứu không sai biệt lắm Bisbo. Bisbo chỉ có thể dùng để thu phục Alchabis. Phổ thông Pokemon nếu như cầm Bisbo thu phục, tỷ lệ thành công này còn không bằng bình thường nhất Pokebo đâu. Bái biệt Lusamin cùng Gladion, Rasaku bọn hắn từ ốc hiệu trưởng cùng Kukui tiến sĩ mang theo trở lại Pokemon trường học. Lily dù sao cũng là xin phép nghỉ đi lữ hành, hiện tại còn muốn đem ngành học bù lại. Bất quá còn tốt Lily hứng thú chính là đọc sách, cũng là thỏa thỏa học bá một viên, cũng là không cần quá lo lắng nàng ngành học vấn đề. Bất quá Lily còn muốn thời gian 1 năm mới có thể từ Pokemon trường học tốt nghiệp. Lần này Johto hành trình, Lily là không có cách nào đi theo Rasaku. Rasaku cũng tỏ ra là đã hiểu, tại tiến sĩ nhà ở tạm vài ngày sau, thu phục một đám Pokemon cho tiến sĩ Oak đưa qua. Sau đó Rasaku an vị trước thuyền hướng Akala Island. Lần này Rasaku đem chủ lực cơ bản liền đặt ở trong trang viên. Trong tay chủ lực chỉ có Charizard, sau đó chính là Dragonair, Gyarados cùng Lavita. Mewtwo không biết làm sao vậy, dự định lưu lại làm chuyện gì. Nó cũng không có ý định nói cho Rasaku. Rasaku cũng không có truy vấn ngọn nguồn, chỉ là nói cho nó biết, có phiền phức tìm hắn, hoặc là đem Rasaku mấy cái chủ lực đầy đủ mang lên. Mewtwo cũng gật đầu đáp ứng tới. Tàu thủy không có tại khảng đợi thành phố ngừng, mà là trực tiếp đạt đến có thể nghe có thể thành phố. Đứng tại tàu thủy bên trên, xa xa liền có thể nhìn thấy có thể nghe có thể thành phố góc biển Hải Đăng. Góc biển Hải Đăng Viên là có thể nghe có thể thành phố tiêu chí. Ở nơi đó có thể nhìn ra xa đến khảng đợi thành phố. Dù sao hai cái thành phố cũng liền cách một mảnh biển mà thôi. Mà lại cũng có đích lít thông đạo tương liên. Giao thông là rất thuận tiện. Rasaku đi vào có thể nghe có thể thành phố cũng là tìm đến Olivia. Dù sao nàng thế nhưng là hòn đảo nữ vương. Tưởng thu phục Tapu Lele, khẳng định phải cùng nàng nói một tiếng, không phải trực tiếp thu phục đi, đoán chừng muốn bị Olivia truy sát, mà lại có khả năng cái khác ba con cũng tới truy sát Rasaku đi. Dù sao Tapu cái này 4 cái là Alola 4 tòa đảo thủ hộ già, cũng chưa hề nói là một cái quần lạc, khả năng liền cái này 4 cái mà thôi. Không giống 3 thần điểu cùng Celebi, như thế là một cái tộc đàn. Thu phục một con cũng không có chuyện. Không được, tuyệt đối không được. Người tại sao có thể có thu phục Tapu Lele ý nghĩ? Lại nói coi như ngươi có thu phục Tapu Lele năng lực. ngươi cảm thấy cái khác thủ hộ thần sẽ đồng ý ngươi mang đi Tapu Lele sao? Olivia kêu lớn, tốt rồi, ta đã biết, ta không thu phục là được. Bất quá ta đi cùng nó đối chiến cũng có thể đi. Rasaku móc lấy lỗ tai nói, Rasaku mật đạo có thể nghe có thể thành phố, liền hỏi thăm Olivia bảo thạch cửa hàng ở nơi đó. Ngay tại chỗ người nhiệt tình chỉ đạo dưới, Rasaku cũng tìm được Olivia. Olivia nhìn thấy Rasaku cũng là rất cao hứng, nghe nói hắn đạt được Kanto địa khu quán quân, cũng 10 phần vui vẻ. Nhưng nghe nói Rasaku chuẩn bị thu phục Tapu Lele, trong nháy mắt trở mặt, ngón tay đâm Rasaku cái chán, dừng lại giáo dục. Thật, Olivia một mặt hồ nghi. Nàng hiện tại cũng không dám tin tưởng Rasaku có phải hay không thật muốn thu phục Tapu Lele. So với Trân Châu thật đúng là, Rasaku một mặt bất đắc dĩ, mặc dù thu phục không được Tapu Lele có chút đáng tiếc. Nhưng Charizard thù vẫn là phải báo, ít nhất phải giáo huấn một chút Tapu Lele, để nó đừng không có việc gì liền khi dễ nhỏ yếu. Vậy thì tốt, cùng ta đánh một trận. Thắng ta dẫn ngươi đi Ruin of Light, sau đó đem Rocky Z giao cho ngươi, thua ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại một chút. Olivia nói, coi như ngươi muốn khiêu chiến Tapu Lele, ta cũng muốn ở bên cạnh nhìn xem. Đi, ở nơi đó đánh, Rasaku không quan trọng nói. Dù sao nói thật, đây là hắn lần thứ nhất đối với chiến thần thú. Có đánh hay không qua được thật đúng là khó mà nói. Mặc dù hắn miệng đầy thu phục thần thú, nhưng cũng là thôi miên chính mình, để cho mình càng có lòng tin mà thôi. Đi Ruin of Light đi. Olivia nói, Tapu Lele không luôn ngốc trong Ruin of Light, nhưng trong Ruin of Light chiến đấu, liền sẽ đem nó hấp dẫn tới. Thì ra là thế. Khó trách Alola người hiến cho những người bảo vệ này nhóm tế phẩm là Pokemon đối chiến. Cái này 4 người nói trắng ra là đều là phần tử hiếu chiến. Đối với đối chiến là cảm thấy rất hứng thú. Olivia dặn dò nhân viên cửa hàng trong tiệm. Chính mình mang theo Rasaku xuyên qua một đầu thật dài rừng cây. Mới đi đến được Ruin of Light cửa vào. Bất quá Olivia không có mang Rasaku tiến vào di tích. Ấn nàng thuyết pháp, tiến vào di tích là hòn đảo nữ vương hoặc là hòn đảo chi vương thí luyện. Chỉ có tiến vào di tích về sau, có thể được thủ hộ thần xem trọng người, mới có thể đảm đương chức vị này. Nói trắng ra là, Rasaku đến tột cùng là cái ngoại nhân, là không có tư cách tiến vào di tích. Trừ phi hắn ở chỗ này định cư lại sinh hoạt, Rasaku biểu thị không quan trọng, sau đó phái ra Charizard. Olivia nhìn thoáng qua Charizard, nói ra, người bồi dưỡng rất không tệ nha, khó trách sẽ thu hoạch được quán quân, bất quá cũng đừng xem thường ta hòn đảo này nữ vương a. Nhờ ngươi, Robopass, Thunder Wave, sóng điện từ chấm ngoặc kép, Olivia nói, kết thúc nó đi, Mega Charizard X, Fire Claw, hỏa diễm chảo, chấm ngoặc kép, Rasaku tại Olivia phái ra Probopass thời điểm liền cùng Charizard tiến hành Mega Evolution. Đây là Charizard lần nữa tiến hóa hình thái sao? Nhìn rất mạnh a, Olivia nói, nhưng chớ xem thường ta Probopass a. Discharge, phóng điện, Mega Evolution sau Mega Charizard X đặc tính biến thành cứng rắn chảo. Cận chiến tăng cường, Mega Charizard X đem Fire Punch, hỏa diễm quyền, cải tạo thành Fire Claw, hỏa diễm chảo, uy lực, chỉ là hình dạng khác biệt mà thôi. Đen nhánh thân hình hóa thành một đạo hắc quang, ngọn lửa màu xanh lam cự chảo trực tiếp đem Probopass đánh ngã trên mặt đất. Nhưng không có mất đi năng lực chiến đấu. Bền chắc đặc tính sao? Vô dụng, ta Mega Charizard X Fire Claw, hỏa diễm chảo, thế nhưng là kết nối a. Rasaku nói, Quả nhiên như là Rasaku nói, tiếp theo nổi giận diễm cự chảo đập trên người Probopass, đem nó đánh mất đi năng lực chiến đấu. Olivia bất đắc dĩ thu hồi Probopass, nói ra, thực lực thật mạnh a, khó trách có thể thu được quán quân đâu. Rasaku sờ sờ cái cằm, không thể phủ nhận, mà sửa đổi phần Socrates, chảo kích, tham khảo, quyền hoàng, chiêu thức, hình thành Socrates, chảo kích, nhanh chóng liên kích, liên tiếp không ngừng công kích để đối thủ không có cách nào đánh trả. Giá trị 10 vạn người khí điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.